예수님은 방문하는 것을 축하드립니다. 이 시간을 우리는 다 신청하게 주님은 더 붙여주시기를 바랍니다. 저는 한국에서 온 여러분하고 같은 부처님의 제자의 길을 가고 있는 자원이라는 수행자입니다. 도반 허구 형제 여러분 참으로 거룩하십니다. 이 거룩한 세상에 총장선임 모시고 또 여러 스승선임들 모시고 이렇게 부처님 제자들로서 오늘 이 법석 이 자리에 함께 할 수 있는 것만으로도 우리는 참으로 부처님의 가피를 부처님의 복력을 온전히 다 우리는 가지고 있습니다. 너희 니 sư, đây là lần đầu tiên được đến thăm học viện Phật giáo và khi nãy được nghe ni sư và quý thầy giới thiệu sơ về về thượng tọa viện trưởng, về những cái công hạnh công đức của ngài, về những chương trình giáo dục tăng ni, và bây giờ ngồi đây ăn cơm một bữa cơm trưa cùng với toàn thể đại chúng như vậy là một cái nhân duyên rất là lành, là một cái phúc lành vô cùng lớn đối với sư. Mà công đức tu hành của sư thì không thể nào có được cái phước duyên này. Đây chính là lòng từ bi của mười phương chư Phật đã gia hộ cho sư có được một cái nhân duyên quý báu đến thăm đất nước Việt Nam, gặp gỡ tăng ni Việt Nam. Sư thành kính tri ân nhân duyên này, thành kính tảnh lễ hòa thượng thượng tọa viện trưởng cùng toàn thể chư tôn đức tăng ni tại học viện. 제가 한국에서 공부하고 있는 수행자이기 때문에 예전 어른 선생님께 배웠던 한 가지 말씀드리고 저 인사에 가름하겠습니다. Không có làm mất nhiều thời gian của quý tăng ni, sư chỉ xin chia sẻ một chút xíu điều mà trước đây sư còn là một học tăng và đã hỏi vị hòa thượng giáo thọ của mình. Đây không phải là một bài pháp thoại gì cả, mà chỉ là với cái tư cách một người đồng tu cùng chia sẻ, cùng sắp tấn nhau với toàn thể tăng ni ở đây. Và sư chỉ nói một điều thôi, vô cùng ngắn gọn. 세 가지가 갖추어지면 능히 부처님 제자로서 깨달음을 성취할 수 있다고 했습니다. 과 thượng đã dạy sư là chỉ cần con có ba điều này thôi thì con sẽ trở thành người giải thoát, tức là sẽ có được cái pháp của Phật giác ngộ. 그 한 가지는 훌륭한 스승을 만나는 것입니다. điều kiện thứ nhất đó là con phải gặp được bậc thầy minh sư, gặp được thiện tri thức. 그 대중 스님들은 얼마나 복이 많으십니까? 은사 스님을 모시고 출가를 했고 또 이 성가닥에 와서 훌륭한 총장 스님과 여러 교수사 스님들을 모시고 공부할 수 있으니까 세 가지 중에 한 가지는 좋게 이루어졌습니다. �úc mừng cho toàn thể quý tăng ni, mình là những người có phúc duyên rất lớn đã gặp được bậc thầy minh sư, được xuất gia học Phật, mà ngày nay còn được tề tụ tại đây, tại một cái ngôi học viện trang nghiêm thanh tịnh như vậy, với cái tâm nguyện rất là lành của toàn thể các bậc giáo thọ, từ viện trưởng cho đến các bậc thầy giáo thọ của quý vị, thì ở đây quý tăng ni vô cùng đầy đủ nhân duyên, vô cùng đầy đủ phước báu là đã được gặp minh sư và thiện tri thức trong cuộc đời mình. 또 그 중 한 가지는 좋은 친구, 좋은 도반을 만나는 것입니다. 여러분들은 좋은 도반을 만나서 스승님 모시고 공부할 수 있으니까 그 두 번째도 이루어졌습니다. ở Hàn Quốc cũng có câu tục ngữ là học thầy không thầy học bạn, tức là đã có thầy làm rồi nhưng mà còn phải có bạn tốt nữa. Thì đây là điều kiện thứ hai, tức là những người bạn đồng tu tinh tấn tốt thì mình cũng sẽ rất là mau thành quả chứng quả. Thì ở đây quý toàn thể tăng ni đã gặp được rất nhiều nhân viên làm, hơn 600 người thiện tri thức đồng tu với mình. Và điều kiện cuối cùng đó là đạo tràng trang nghiêm thanh tịnh. Thì quả thật cái vùng đất địa linh nhân kiệt như thế này, sáng nay sư còn đi được thăm và nghe giới thiệu về đình giống ở kế bên. Một vùng đất địa linh nhân kiệt như vậy, một cái đạo tràng trang nghiêm thanh tịnh như vậy, thì rõ ràng ba yếu tố để mình nhanh chóng tu thành chánh quả đã riêng thành. Sư thành kính chúc mừng toàn thể tăng ni học viện và cũng kính nguyện mười phương chư Phật gia hộ cho toàn thể tăng ni luôn tinh tấn tu học, luôn thầy hội đủ những cái nhân duyên lành, và kính niệm ơn thực tòa viện trưởng, niệm ơn toàn thể chư thượng tòa, chư đại đức ni trưởng ni sư nơi đây, kính chúc toàn thể đạo tràng sớm được viên thành chánh quả. Xin nguyện hồi hướng toàn, xin nguyện hồi hướng công đức cho toàn bộ chư tăng ni Phật tử ở đây luôn được an vui trong chánh pháp. Mỗi người là một nhành hoa, mỗi người là một đóa hoa thiệt đẹp để dâng cả hương và sắc đó, dâng cái hương hoa công đức đó lên mười phương chư Phật. Kính chúc chúng ta sẽ có những nhân duyên tốt đẹp hơn để có thể gặp gỡ và giao lưu nhiều hơn. Lời cuối con xin thành tâm kính lễ thượng tọa viện trưởng, kính tri ân tất cả quý tăng ni Phật tử đã tạo nhân duyên cho con có được đến đây và chia sẻ vài lời như vậy. Nam mô A Di Đà Phật. Xin cảm ơn. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vừa rồi toàn thể tăng ni học viện Phật giáo Việt Nam Đà Lạt đã được nghe lời chia sẻ của hòa thượng từ nguyện chủ trì chùa Kim Cang, Hàn Quốc. Thay mặt toàn thể tăng ni học viện Phật giáo Việt Nam Đà Lạt cầu nguyện hồng ân tăng bảo gia hộ trên hòa thượng để pháp thể kinh ngang tuệ đạt nguyên chiếu chứng sinh dị độ Phật sự kinh thành, và cũng như cầu nguyện dân Hàn Quốc được thoát lửa vĩnh đau an lạc trong ánh tử quan của mười phương chư Phật. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật. Chánh Vô Sư Ca Đề Sa Hạn Tân Hai Bản Sư Hết Chư Sư Chư Ma Tháp Bồ Đô Tích Kiệt Vinh Bản Sư Gia Sư Đề Na Sư Hết Cha Hiện Cha Bồ Đô Sa Chẳng Khương Sư Ni Nê Hết Chư Sư Bản Sư Hơn Chính Sư Bồ Đô Cảm Gia Đề Na Khương Sư Ni Mơn Phụ Cha Nên Khả Bi Đồ Sa Hoa Sang Khẩu Các Hà Sư Cô Cở Hát Sư Nê Bồ Đô Vui Sa Đề Rơ Thá Sông Chư Gia Sư Đề Rơ Đi Đô Hát Đề Na Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật. Thì là Phật và thậm chí tăng vô thế xin giới thiệu